Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lăng Tiêu nhìn không được trắng mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Cục trưởng, cậu lừa dối như vậy để lúc đó để cho Lâm Hiểu Phong biết được, hắn không đánh cho cậu một trận hay sao? Vũ Kiều sờ cái mũi. Chỉ cần hai anh không tiết lộ không phải được rồi sao? Vô nghĩa, đương nhiên sẽ không tiết lộ. Là Vũ Kiều lừa Lâm Hiểu Phong, lại không phải hai người bọn họ, để cho Lâm Hiểu Phong làm chân chạy. Dù sao so với hai người bọn hắn chạy tới An Huy một chuyến cũng khá hơn nhiều đúng không? 3 giờ sáng cùng ngày, sân bay quốc tế Hợp Phì Tân Kiều, một chuyến bay đến từ Bắc Kinh chậm rãi hạ cánh. Lâm Hiểu Phong chậm rãi từ bên trong sân bay đi ra, lúc này hắn cực kỳ mệt mỏi, ngáp dài liên miên. Hiện tại bên trong toàn bộ sân bay, trừ bỏ hành khách trong chuyến bay này cùng một ít nhân viên công tác, còn lại đều trống rỗng. Khi đến lối ra sân bay, có 7-8 người rải rác đứng ở nơi đó giơ thẻ bài. Lúc này có một trung niên khoảng hơn 30 tuổi ăn mặc một chiếc áo dài màu đen đã đi tới. Lâm chỉ huy. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía trung niên kia hỏi. Anh là ai? Trung niên duỗi tay, tươi cười đầy mặt tự giới thiệu. Xin chào, tôi là tổ trưởng tổ điều tra thần quái tại An Huy, Quang Hứa Sương. Tổ trưởng Quang. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp, cũng là tươi cười đầy mặt hỏi. Tổ trưởng Quang cũng là thành viên của Trào Yêu Cục sao? Tuy rằng phía trước cùng với Quang Hứa Sương không quen biết, nhưng Lâm Hiểu Phong ở bên trong Trào Yêu Cục cũng nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Quang Hứa Dương gật đầu nói. Không sai, chẳng qua thực lực của tôi ở trong Trào Yêu Cục cũng chỉ vừa vặn đủ lót đế. Phía trước vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt Lâm chỉ huy. Tổ trưởng Quang khách khí rồi, có thể tiến vào Trào Yêu Cục, thực lực có thể kém được hay sao? Lâm Hiểu Phong khách khí nói. Đã khuyên như vậy, còn phiền toái anh tới đón tôi, vất vả rồi. Nào có... Quang Hứa Dương vội vàng xua tay nói. Lâm chỉ huy mới là vất vả, ngàn dặm xa xôi lại đây. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Đúng rồi, cương thi kia đến cùng là tình huống như thế nào? Quang Hứa Dương suy nghĩ một chút mới nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi, thời điểm trên đường chúng ta lại nói. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi sân bay. Sau đó Lâm Hiểu Phong đi theo Quang Hứa Dương đi vào một chiếc xe cảnh sát. Quang Hứa Dương lái xe hướng nội thành Hợp Phì đi đến. Hắn lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Hiểu Phong ngồi ở ghế phụ. Lâm chỉ huy hút thuốc không? Lâm Hiểu Phong thuận tay tiếp nhận điếu thuốc, châm lửa hút. Việc này kỳ thật là phát sinh một tuần trước. Quang Hứa Dương ngậm thuốc lá liền nói. Lúc ấy tôi còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ kia của tôi tương đối thanh nhàn, không phải đặc biệt quan trọng. Hơn nữa khoảng cách đến An Huy rất gần, cho nên sau khi Hợp Phì xảy ra chuyện, tôi liền dẫn đầu trở về xử lý. Quang Hứa Dương nói. Chuyện này ban đầu là thây khô, lúc ấy liền minh bạch là cương thi tập kích người. Thành viên tổ điều tra thần quái ở chỗ chúng tôi cũng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ bắt giữ, thế nhưng lại không có chút manh mối nào. Sau khi tôi gấp rút trở về ở ngày hôm qua, rốt cuộc là đem cương thi kia tìm ra. Quang Hứa Dương nói đến đây sắc mặt có chút khó coi. Nói thật Lâm chỉ huy, đời này của tôi gặp được cương thi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít. Nhưng cương thi kỳ quái như vậy, lại trước này không nhìn thấy qua. Quang Hứa Sương nói. Cương thi kia nói như thế nào đây? Nếu như cương thi bình thường rất giống con người, nhưng cương thi kia lại chính là dã thú. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong ánh mắt cũng là một vẻ hoang mang. Dã thú? Không sai, chính là dã thú. Quang Hứa Dương nói. Cương thi theo lý thuyết sẽ là không tùy tiện tập kích người, rốt cuộc giống như một số cương thi hơi chút cao cấp, căn bản là không cần hút máu người. Huống hồ cương thi chỉ số thông minh rất cao, cũng sẽ không làm ra loại sự tình hút máu người lung tung này. Nói đến đây, lông mày của Hứa Dương gắt gao nhăn lại. Chỉ là cương thi kia thực lực rõ ràng vô cùng cường hãn, lại giống như lấy hút máu người làm niềm vui, giết người lung tung. Trong quá trình chúng tôi bắt giữ, bị nó đả thương vài người. Mấu chốt nhất chính là, dù vậy, chúng tôi còn không phân biệt ra cương thi kia đến cùng có cấp bậc gì. Cấp bậc cương thi, từ màu sắc trong đôi mắt của bọn họ là có thể thực dễ dàng phân biệt ra tới mới đúng. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Phân biệt cấp bậc cương thi là một chuyện rất đơn giản. Mặc kệ nói như thế nào, Quang Hứa Dương cũng là thành viên của Trào Yêu Cục. Tại sao lại đến loại chuyện này đều không thể phân biệt ra? Lông mày của Quang Hứa Dương gắt gao nhăn lại, khẽ lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Ấy, đến lúc đó cậu nhìn thấy cương thi kia liền sẽ minh bạch. Được rồi. Xe thùng mau liền chạy tới cửa của một khách sạn 5 sao tại Hợp Phì. Sau khi ngừng xe, Quang Hứa Dương mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào đại sảnh khách sạn. Tuy rằng lúc này thời gian đã khuya, nhưng nhân viên lễ tân trong đại sảnh khách sạn vẫn tinh thần phấn chấn đứng ở trước quầy. Hai vị tiên sinh muốn thuê phòng sao? Trước quầy là một mỹ nữ hơn 20 tuổi, cửa lên còn có má lúm đồng tiền. Thuê hai gian phòng. Quang Hứa Dương chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cậu trước tiên nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngày mai chúng ta lại cùng nhau thương lượng một chút đối sách. Được. Lâm Hiểu Phong di chuyển trên đường lâu như vậy cũng là thật sự mệt mỏi. Sau khi mở phòng ra, hắn đi vào nằm trên giường, nhắm hai mắt liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bên trong màn đêm đen nhánh, một người tóc hỗn độn, ăn mặc áo choàng màu đen hành tẩu ở trên đường cái. Toàn bộ trên đường phố không có bất luận bóng dáng một ai. Người ăn mặc áo choàng màu đen này thoạt nhìn giống như một kẻ hành khất. Lúc này có một người đàn ông tay cầm bình rượu, lúc này đi đối diện cùng với người hành khất kia. Phanh một tiếng, người đàn ông say rượu va vào trên người của kẻ có bộ dáng hành khất kia, khiến cho hắn lùi ra phía sau vài bước. Sau khi hắn ổn định lại thân hình, nhịn không được mắng: tên ăn mày hôi thối kia, tìm chết sao? Đâm, đâm vào ta, xem ta đánh chết người. Nói xong, người đàn ông say rượu này giơ lên nắm tay mềm như bông kia của hắn, hướng về phía người hành khất kia một quyền đánh tới. Người hành khất cúi đầu, không có bất luận động tác gì. Ai u, biết sợ, người có bản lĩnh liền đánh trả đi. Người đàn ông say rượu lắp bắp nói, động tác trong tay cũng không ngừng đánh tới 4-5 cái về phía người hành khất. Cút ngay, đừng chắn đường của ta. Người say rượu vừa nấc vừa nói. Người hành khất chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hắn nhìn thẳng về phía người say rượu. Người say rượu mắng: nhìn cái gì? Ta... Đột nhiên, trong cổ họng người hành khất truyền đến một tiếng kêu to của dã thú, trong miệng lộ ra răng nanh. Người hành khất nhảy vào trên người của kẻ say rượu kia, một ngụm liền hướng vào cổ hắn cắn tới. Ngươi làm gì? Cứu mạng! Người đàn ông say rượu dùng sức giãy giụa. Thế nhưng thứ nhất, hắn vốn là đã uống đến cả người mềm nhũn, nào có sức lực tránh thoát. Thứ hai, liền tính hắn không uống rượu, chỉ sợ cũng là tránh thoát không được. Trước mặt hắn dù sao cũng là cương thi, nào phải người thường có thể ứng đối được. Chỉ qua một lát, trên mặt đất liền chỉ còn lại một khối thây khô, trong thân thể thây khô không có một tia máu tươi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc này sắc trời còn chưa có hoàn toàn sáng lên, chỉ là mông lung xuất hiện một chút ánh sáng. Mà bên cạnh khối thây khô này đã đứng mười mấy cảnh sát, đem nơi này vây quanh lại. Trên người thây khô kia cũng bị đắp lên một khối vải trắng. Rất nhiều người dậy sớm đi làm nhìn thấy tình cảnh này, một đám châu đầu ghé tai hàn huyên vài câu, sau đó liền vội vàng đi làm. Bọn họ tuy rằng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng lúc này bởi vì vội vàng phải đi làm, cũng không có tâm tình nhàn rỗi lưu lại nơi này xem tình thế phát triển. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy đến ven đường dừng lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Dương đẩy cửa xe đi xuống. Tổ trưởng Quang! Những cảnh sát đó đều nhận biết Quang Hứa Dương, hướng về phía Quang Hứa Dương cúi chào. Được rồi, không cần cúi chào. Quang Hứa Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua không ít quần chúng đang vây xem ở xung quanh. Tại sao còn đem thi thể lưu lại nơi này, không mang trở về trong cục đi? Một cảnh sát đi lên nói. Tổ trưởng Quang, ngài không có tới, chúng tôi cũng không dám phá hỏng hiện trường. Quang Hứa Dương nhỏ giọng hỏi. Vẫn là tình huống giống như những người phía trước đó sao? Đúng vậy. Cảnh sát này khẽ gật đầu. Không sai, vẫn là tình huống cùng những người phía trước đó giống nhau. Nói đến đây, cảnh sát chậm rãi xông lên vải trắng, lộ ra cổ của người bị hại. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, ngồi xổm bên cạnh thi thể quan sát. Thi thể người bị hại này đã trở nên xanh tím, trên cổ còn có hai lỗ thủng cực lớn. Không sai, thực sự là cương thi làm. Lâm Hiểu Phong thấy vậy khẽ gật đầu. Đem thi thể này mang đi hỏa táng đi. Vị này là ai? Cảnh sát này có chút kỳ quái hỏi. Chiếu theo hắn nói mà làm là được. Quang Hứa Sương nói xong, ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm chỉ huy, cậu nhìn xem có biện pháp gì đem ra hỏa này dẫn ra hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không có, những cương thi đó đều là sinh vật trí tuệ cao, thậm chí có cương thi chỉ số thông minh so với nhân loại chúng ta còn cao hơn. Muốn dễ dàng đem bọn chúng dẫn ra tới sẽ là không có khả năng, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Ở khu vực mà cương thi này tập kích nhiều người nhất, phái một ít cảnh sát làm bộ người thường dẫn cương thi này ra tập kích bọn họ. Hơn nữa, người như Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Hứa Sương lại không thể ra vẻ người thường. Những cương thi đó tính cảnh giác rất cao, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nói không chừng là có thể nhìn thấu thân phận của hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Sương. Quang Hứa Sương suy tư một hồi mới nói. Hiểu rồi, chuyện này buổi tối tôi liền an bài người phía dưới đi làm. Gì kia? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, nhìn về đầu một con ngõ trên đường phố. Đầu ngõ kia đang đứng một cô bé thực đáng yêu. Cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, còn cầm một cây kẹo mút. Làm sao vậy? Quang Hứa Dương theo ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn qua. Cô bé kia có vấn đề gì sao? Cô bé kia ăn kẹo mút, ánh mắt cũng là nhìn thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói. Đem cô bé đó mang về cục cảnh sát điều tra một chút xem. Được. Quang Hứa Dương gật đầu, tiếp theo liền phái hai cảnh sát đi làm. Trên mặt cô bé kia lộ ra tươi cười, tiếp theo xoay người liền đi vào bên trong hẻm nhỏ. Lâm Hiểu Phong cảm giác được cô bé kia tuyệt đối có vấn đề gì đó, liền nhanh chóng chạy đến lối vào ngõ nhỏ. Bên trong ngõ nhỏ này thực âm u. Khi hắn đi đến lối vào ngõ nhỏ, hắn nhìn trong ngõ nhỏ đã không có bóng dáng cô bé kia nữa. Chạy thoát rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Quang Hứa Dương cũng đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Vừa rồi cô bé kia có vấn đề gì sao? Có phải cùng sự kiện với cương thi kia có quan hệ gì hay không không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối có chút vấn đề. Vừa rồi cảnh sát các anh đều mang theo máy ghi hình quay lại chung quanh nơi đây chứ? Hãy đem ảnh chụp cô bé đó in ra, truy nã toàn thành. Lâm Hiểu Phong nói. Được. Quang Hứa Dương gật đầu đáp. Về phần thi thể bên đường này, thông báo người nhà bọn họ, sau đó liền mang về cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong đi theo Quang Hứa Dương tới cục cảnh sát nghỉ ngơi. Tại trong cục cảnh sát cũng bố trí văn phòng riêng của tổ điều tra thần quái. Văn phòng của Quang Hứa Dương rất lớn, đương nhiên thật sự bố trí rất đơn giản. Lâm Hiểu Phong đi vào bên trong văn phòng, liền ngồi ở trên sofa nhìn Quang Hứa Dương xử lý công việc. Thành viên trả uy cục phụ trách sự kiện thần quái trong một tỉnh không hề đơn giản chút nào, trong đó yêu cầu xử lý rất nhiều sự kiện rườm rà. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên sofa, cầm di động chơi trò chơi. Dù sao ban ngày cũng là nhàn rỗi, không có sự tình gì để làm. Đợi cho đến khoảng 3 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong đang nằm trong văn phòng của Quang Hứa Dương ngủ trưa, đột nhiên bị Quang Hứa Dương đánh thức. Lâm chỉ huy, tỉnh dậy. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía của Quang Hứa Dương hỏi. Có chuyện gì? Thân phận cô bé kia đã tra ra được. Quang Hứa Dương nói. Là một học sinh trung học phổ thông tại Hợp Phì, trước kia là đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, nhưng không muốn được nhận nuôi bởi bất kỳ ai. Quang Hứa Dương đem tư liệu về cô bé kia đưa tới trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận phần tư liệu này, thấy được cái tên ở phía trên, Thư Vũ Thanh. Cô bé này ngày thường có hành động gì khác thường hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu trong tay, mở miệng dò hỏi. Quang Hứa Dương ở một bên gật đầu nói. Ở bên phía trường học nói, cô bé giống như có chút vấn đề về thần kinh, thường xuyên sẽ quên sự tình đã phát sinh với chính mình vào buổi tối. Bởi vậy đã được sử dụng nhiều phương pháp trị liệu nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Đi, chúng ta đi xem Thư Vũ Thanh này. Lâm Hiểu Phong buông văn kiện, duỗi cái lưng nói. Quang Hứa Dương hỏi. Lâm chỉ huy đang hoài nghi cô bé này sao? Cũng coi như không phải là hoài nghi cái gì. Xem trên tư liệu, cô bé này giống như cùng với cương thi không có bất luận quan hệ gì. giới của cô ấy lớn lên cùng rất nhiều bạn trong lớp cùng với giáo viên, cũng chỉ nói cô ấy có chút bệnh tâm thần. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói, tôi chỉ là kỳ quái, vì sao buổi sáng hôm nay cô ấy sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi? Huống hồ cô ta chỉ là một cô bé, tại sao có thể biến mất ở trong ngõ nhỏ một cách không thể hiểu được như vậy? Cô ta chạy trốn không nhanh như vậy chứ? Việc này có chút không phù hợp với lẽ thường. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi cục cảnh sát. Thời điểm trên đường, Lâm Hiểu Phong lên hướng về phía Quang Hứa Dương hỏi, đúng rồi, tổ trưởng Quang, có chuyện này vẫn luôn chưa kịp tham khảo ý kiến của anh. Sự kiện cương thi bên chỗ các anh này có thể có liên quan cùng với Tạ Khứ Chân hay không? Yêu Vương Tạ Khứ Chân sao? Quang Hứa Dương nghe thấy vậy nhưng không được lấy mắt đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm chỉ huy thật là nói giỡn, chuyện này nếu có quan hệ cùng với Yêu Vương Tạ Khứ Chân, tôi là người phụ trách chuyện này, không biết đã chết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ liền không có một chút dấu vết nào do Tạ Khứ Chân để lại sao? Lâm Hiểu Phong vẫn có chút kỳ quái hỏi, giới cục Vu Kiều đã nói cho hắn như vậy. Quang Hứa Dương lắc đầu nói, cùng Yêu Vương Tạ Khứ Chân duy nhất có quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ có hung thủ là Cương Thi. Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, sắc mặt cứng lại. Hắn lại không ngốc, y theo hiểu biết của hắn đối với Vu Kiều, hơn phân nửa là đã gạt mình. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong thấp giọng mắng một câu. Quang Hứa Dương ở một bên có chút không thể hiểu được, không rõ ràng vì sao Lâm Hiểu Phong sẽ hỏi như vậy. Lâm chỉ huy, làm sao vậy? Bị một tên vương bát đản lừa. Lâm Hiểu Phong nói xong, lấy ra di động, liền gọi tới cho Vu Kiều. Quang Hứa Dương có chút kỳ quái, người nào còn dám lừa Lâm Hiểu Phong? Bất quá sau khi hắn nhìn đến trên di động của Lâm Hiểu Phong là quay số điện thoại của Vu Kiều, Quang Hứa Dương liền ngậm miệng lại. Minh bạch chuyện này cùng với mình không có quan hệ quá lớn. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Alo. Thanh âm của Vu Kiều thư vui vẻ hỏi, thế nào, Lâm Hiểu Phong điều tra rõ ràng chưa? Vương bát đàn, anh đã lừa dối tôi sao? Chuyện này rốt cuộc cùng thầy ta có quan hệ hay không? Lâm Hiểu Phong mắng, giới của Quang Hứa Dương là người đầu tiên phụ trách chuyện này, Quang Hứa Dương đều đã nói không có quan hệ cùng với Tà Cư Trần, vậy thì khẳng định có đến 89/10 là không có quan hệ. Vu Kiều nghe Lâm Hiểu Phong chất vấn, tươi cười đầy mặt nói, ai u, Lâm Hiểu Phong, hạ hỏa xuống đi, trước tiên đừng nóng giận, đây không phải bên đó giết người chính là cương thi, Tà Cư Trần cũng là cương thi, đã nói chính là có khả năng liên quan cùng với Tà Cư Trần, việc này cũng đích xác có một chút liên hệ, không tính là lừa cậu được. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong cắn răng mắng, nếu anh đang đứng trước mặt tôi sẽ một quyền đánh chết anh. Chờ cậu giải quyết xong chuyện này, trở về lại chậm rãi thương lượng chuyện đánh ta đi. Vũ Kiều mặt dày nói. Tiếp theo Vũ Kiều lại hỏi, nói trở về, tình huống bên chỗ cậu hiện giờ ra sao, giải quyết được không? Giải quyết cái rắm! Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Sự tình cụ thể một chốc một lát cũng không nói rõ, chờ tôi đem sự tình bên này hoàn toàn giải quyết xong lại chậm rãi nói cùng anh. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngắt điện thoại. Không có việc gì chứ? Quang Hứa Dương ở một bên mở miệng hỏi. Không có việc gì, tổ trưởng Quang, tôi nói cho anh, vậy do Vu Kiều nói, ngàn vạn lần đừng tin tưởng. Lâm Hiểu Phong thở phì phò nói, thời điểm trước kia Lưu Bá Thành còn làm cục trưởng, liền đã lợi dụng mình rất nhiều lần, hiện tại thay đổi đồ đệ Vu Kiều của hắn làm cục trưởng, kết quả vẫn là lừa người. Sư môn bọn họ có truyền thống chính là lừa người khác hay sao? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Đi thôi, trước tiên nhìn xem cô bé tên là Thư Vũ Thanh kia. Hai người cùng nhau đi tới cổng trường trung học tại Hợp Phì. Khi đi vào cổng trường, bảo vệ gác cổng đi lên trước ngăn cản kiểm tra hai người bọn họ. Sau khi xác định thân phận cảnh sát của Quang Hứa Dương, lúc này mới để cho hai người bọn họ tiến vào bên trong trường học. Hai người bọn họ mới vừa tiến vào trong trường học, Quang Hứa Dương liền lấy ra di động gọi điện thoại. Thượng Mau, một người mập mạp khoảng hơn 50 tuổi, mang theo kính mắt chạy tới. Chủ nhiệm Lưu, quấy rầy rồi. Quang Hứa Dương cười ha hà nói, tôi giới thiệu một chút, tên là Lâm Hiểu Phong, Lâm chỉ huy, đây là chủ nhiệm của trường trung học phổ thông Hợp Phì, Lưu Thành. Lưu Thành vươn đôi tay, tươi cười đầy mặt cùng với Lâm Hiểu Phong bắt tay. Tổ trưởng Quang lại đây, không sớm thông báo một chút cho tôi, để tôi trực tiếp tới cổng trường đón tiếp cậu sẽ tốt hơn. Ây, đây không phải là sợ phiền toái ông sao? Lần này lại đây là muốn điều tra một ít án tử. Trường học các ông có phải có một cô bé tên là Thư Vũ Thanh hay không? Quang Hứa Dương cười mở miệng nói. Thư Vũ Thanh? Lưu Thành vừa nghe liền gật đầu. Như thế nào, Thư Vũ Thanh có chuyện gì? Chủ nhiệm Lưu thật đúng là lợi hại. Chúng ta tùy tiện nói ra một cái tên của học sinh đều có thể nhớ rõ. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói. Lưu Thành xua tay. Ai, quá khen rồi. Chủ yếu là bởi vì tình huống của Thư Vũ Thanh này tương đối đặc thù. Lưu Thành chỉ vào đầu. Đầu óc cô ta có chút vấn đề, hơn nữa lại là cô nhi, cho nên bên phía trường học chúng tôi đã cho cô ta không ít ưu đãi, thậm chí miễn trừ học phí. Đi thôi, muốn hiểu biết tình huống như thế nào đều có thể, tôi sẽ mang các cậu đi qua gặp cô ta. Hai người Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Lưu Thành. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Chủ nhiệm Lưu, Thư Vũ Thanh này ngày thường có hành động gì kỳ quái hay không? Hành động kỳ quái? Lưu Thành suy nghĩ một chút liền hỏi. Xin hỏi, cụ thể là chỉ cái gì đây? Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Nếu tôi biết, cũng không phải hỏi ông. Nếu một hai phải nói khác thường, chính là nha đầu này tuy rằng là bệnh nhân tâm thần, nhưng thành tích học tập lại cực kỳ tốt, cả năm học đều là đứng đầu. Lưu Thành nói. Chẳng qua buổi tối cô ta sẽ có thói quen mộng du. Có bạn học nhìn thấy cô ta đi ra khỏi cổng trường vào buổi tối, nhưng là ngày hôm sau cô ta lại hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã đi ra ngoài, càng không nhớ rõ đi ra ngoài làm cái gì. Mộng du? Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Dương liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người cùng nhau đi tới lớp học của Thư Vũ Thành. Buổi chiều vừa vặn là khóa tự học. Lưu Thành đứng ở cửa đối với trong phòng học hô lên. Thư Vũ Thành, ra tới một chút, có người tìm em. Thư Vũ Thành nguyên bản đang cúi đầu đọc sách, sau khi nghe được Lưu Thành nói, ngẩng đầu đi ra ngoài. Thư Vũ Thành ăn mặc đồng phục màu đỏ, búi tóc, trong tay còn ôm một quyển sách. Sau khi đi ra ngoài, nàng có chút khiếp đảm đứng ở trước mặt ba người, nhỏ giọng hỏi. Chủ nhiệm Lưu, có việc sao? Lưu Thành cười ha hả nói. Nhà đầu này từ nhỏ lá gan lên rất nhỏ, nhìn đến người xa lạ càng sẽ sợ hãi. Như vậy đi, có vấn đề gì đến trong thư phòng của ta hỏi đi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mấy người cùng nhau đi vào bên trong văn phòng của Lưu Thành. Lâm Hiểu Phong có thể xác định Thư Vũ Thanh này chính là cô bé buổi sáng hôm nay đã xuất hiện ở lối vào ngõ nhỏ kia. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong không có bệnh tâm thần, đối với Thư Vũ Thanh trông như thế nào vẫn là nhớ rất rõ ràng. Lâm Hiểu Phong, Quang Hứa Dương cùng ngồi trên ghế sofa. Thư Vũ Thanh cứ như vậy đứng ở giữa văn phòng, có chút gò bó. Lưu Thành ngồi vào ghế dựa sau bàn làm việc của mình. Hai vị xin hỏi đi. Quang Hứa Dương cười đối với Lưu Thành nói. Chủ nhiệm Lưu, có chút vấn đề ông vẫn là nên tránh mặt một chút, vì sẽ đề cập đến một ít vấn đề cơ mật. Hả? Cậu nhìn tôi xem, vậy mà tôi đã quên mất việc này. Lưu Thành vỗ trán của mình một cái. Như vậy đi, tổ trưởng Quang, đợi lát nữa hỏi xong, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm. Không cần, công vụ quá bận, quay đầu lại có thời gian tôi sẽ mời ông ăn cơm đi. Quang Hứa Dương nói. Lưu Thành lúc này mở cửa đi ra khỏi văn phòng. Anh cùng với Lưu Thành này tại sao quen biết như vậy? Thoạt nhìn giống như còn rất thân. Lâm Hiểu Phong ở một bên hỏi. Phía trước hắn chọc phải một thứ tà ám, là tôi ra tay giải quyết. Quang Hứa Dương nói xong, ánh mắt một lần nữa đặt tới trên người của Thư Vũ Thanh. Thư Vũ Thanh đúng không? Hai ta là cảnh sát. Hả? Sắc mặt Thư Vũ Thanh càng là có chút tái nhợt, nàng nhịn không được hỏi. Chú cảnh sát, tôi đã phạm chuyện gì? Thật nghiêm trọng sao? Khi nói tới đây, trên người nàng thế nhưng sợ hãi đến mức có chút hơi hơi phát run. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại. Nhà đầu này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Hai người tùy tiện biểu hiện ra thân phận là cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không phải là hổ ăn thịt người, có cái gì rất đáng sợ. Lâm Hiểu Phong nói. Thưa Vũ Thanh đúng không? Cô không cần khẩn trương. Tuy rằng tôi là cảnh sát, nhưng cũng là chuyên gia tâm lý học. Lần này lại đây là nghe nói đầu óc cô đang mắc bệnh. Vì tò mò, chuyên môn lại đây muốn hỏi một chút, xem có thể trợ giúp cho cô đem bệnh chữa khỏi hay không. Thưa Vũ Thanh nghe thế, sợ hãi mới hơi chút giảm bớt không ít. Nàng cúi đầu hỏi. Việc đó, chú cảnh sát, bệnh của tôi thật sự có thể chữa khỏi hay sao? Trước kia trường học cũng giúp tôi đi tìm không ít chuyên gia chữa bệnh tâm thần, nhưng đều bó tay không có biện pháp nào đối với tôi. Cho nên ta mới chuyên môn lại đây nhìn xem sao. Lâm Hiểu Phong nói. Không cần khẩn trương, cô hãy trả lời ta một ít vấn đề. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chỉ vào mặt mình hỏi. Cô đã gặp qua tôi chưa? Thư Vũ Thanh cúi đầu đáp. Chưa thấy qua. Ngẩng đầu, nhìn vào mặt tôi, xem xét thật kỹ. Lâm Hiểu Phong nói. Thư Vũ Thanh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. Chú cảnh sát, tôi thật sự là chưa gặp qua chú. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của nàng, cũng không có bất luận bộ dáng gì gạt người. Giữa cuộc thời điểm một người nói dối là không dám nhìn thẳng người bị lừa gạt, ngược lại ánh mắt sẽ đông trốn tây hoàng. Thật sự chưa thấy qua ta sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Buổi sáng hôm nay hắn nhìn thấy cô bé này tuyệt đối không phải là ảo giác gì. Hơn nữa khi buổi sáng đôi mắt cô bé này còn nhìn thẳng vào chính mình, muốn nói chưa thấy qua dung mạo của mình cũng là sự tình không có khả năng. Lâm Hiểu Phong nhìn không được tiếp tục hỏi. Như vậy bệnh tình của cô đại khái là cái dạng gì? Bắt đầu từ khi nào? Thư Vũ Thanh nói. Từ khi tôi có ký ức, liền có quái bệnh như vậy. Chỉ cần buổi tối ngủ, liền sẽ không nằm mơ, cũng sẽ không có bất luận ký ức gì. Mỗi ngày tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra, lại còn có rất nhiều người nhìn thấy tôi buổi tối có thói quen mộng du. Thư Vũ Thanh kỳ quái nói. Chỉ là tôi thật sự một chút ấn tượng đều không có. Sau đó tôi còn chuyên môn thí nghiệm một chút, đến một khách sạn thuê phòng, sau đó ở khe cửa dán một tờ giấy nhỏ. Thư Vũ Thanh thở dài nói. Sau đó tôi đi ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện trang giấy nhỏ đó đã rơi xuống đất, chứng minh cửa đã bị mở ra, nhưng trong phòng không có những người khác, chỉ có một mình tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Quang Hứa Dương hỏi. Thử xem. Quang Hứa Dương gật đầu, trong tay lén lấy ra một lá bùa, đi tới bên cạnh Thư Vũ Thanh, vỗ nhẹ vào sau lưng của Thư Vũ Thanh. Không có việc gì, chuyên gia này là từ Bắc Kinh lại đây, khẳng định sẽ giải quyết được vấn đề của cô. Khi nói chuyện, tấm phủ kia đã dán tới sau lưng của Thư Vũ Thanh. Trong ánh mắt của Thư Vũ Thanh nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng tràn đầy chờ mong. Tiếp theo, Quang Hứa Dương nhẹ giọng thì thầm. Cấp cấp như luật lệnh. Nhưng tấm phủ sau lưng của Thư Vũ Thanh kia lại không có bất luận phản ứng gì. Không phải cương thi. Quang Hứa Dương sờ sờ đầu. Đây là một phù chú chuyên môn thí nghiệm ra thi khí, yêu khí. Mặc kệ là một yêu quái đem yêu khí của mình che giấu tốt thế nào, hoặc là cương thi đem thi khí che giấu rất khá, nhưng không có khả năng thật sự giống như người thường. Chỉ cần kích hoạt tấm phù này, thi khí chạm vào liền sẽ sáng lên quang mang nhàn nhạt. Nhưng tấm phù này lại không có bất luận phản ứng gì. Quang Hứa Dương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, chớp chớp mắt, cả mắt kia dường như đang nói, chúng ta không phải tìm lầm rồi chứ? Lông mày của Lâm Hiểu Phong chậm rãi nhíu lại, hắn sờ sờ cái mũi của mình. Thư Vũ Thanh, mỗi lần cô hôn mê tỉnh lại, trạng thái thân thể thế nào? Tôi không biết. Thư Vũ Thanh lắc đầu nói. Tôi cũng nói không rõ chính mình đến cùng là chuyện như thế nào. Nói xong, Thư Vũ Thanh nhìn hai người bọn họ. Hai chú cảnh sát, có phải bệnh này của tôi rất quái lạ hay không? Chúng ta trước tiên cần thảo luận một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Dương đi vào một góc văn phòng. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, bật lửa hút một hơi. Anh thấy thế nào? Không phải cương thi, không có thi khí. Quang Hứa Dương lắc đầu. Tuy rằng đã trải qua thí nghiệm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương của mình. Kỳ quái nhất cũng là để cho ta cảm giác được bất an. Đó là một loại trực giác. Tớ vẫn cảm giác cô bé này có vấn đề. Quang Hứa Dương sờ sờ cái gáy, cười hỏi. Lâm chỉ huy, sẽ không phải là cậu xuất hiện ảo giác gì chứ? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Quang Hứa Dương một cái. Anh đoán xem. Trực giác của Lâm Hiểu Phong vẫn luôn thực chuẩn. tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại trực giác này. Mà trực giác của hắn nói cho chính mình, cô bé này có chút nguy hiểm, tuyệt đối không phải người thường gì. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, xuất hiện yêu đao trong tay. Thứ Vũ Thanh nhìn thấy trong tay của Lâm Hiểu Phong không duyên cớ xuất hiện ra yêu đao, trong ánh mắt cũng là lộ ra kinh ngạc. Cái này... còn không hiện ra chân thân, giả bộ cái gì nữa? Lâm Hiểu Phong nói xong, đột nhiên một đao hướng tới trán của Thư Vũ Thanh bổ tới. Một đao này là thật muốn mạng của Thư Vũ Thanh. Lâm Hiểu Phong chính là muốn nhìn xem Thư Vũ Thanh này rốt cuộc có phải che giấu chân thân cương thi hay không. Nếu Thư Vũ Thanh thật sự là cương thi, tuyệt đối sẽ không thở ơ đứng ở tại chỗ tùy ý để cho mình giết chết. Thế nhưng làm cho Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không nghĩ tới chính là Thư Vũ Thanh lại không có một chút phản ứng nào, ngược lại là bị dọa đến té lăn trên đất, ôm đầu gắt gao nhắm hai mắt, sắc mặt cũng là bị dọa đến trắng bệch. Yêu đao ngừng ở trước đầu của Thư Vũ Thanh 1 cm. Lâm Hiểu Phong rất muốn bằng vào trực giác trực tiếp một đao giết chết Thư Vũ Thanh xong hết mọi chuyện. Thế nhưng Thư Vũ Thanh vốn chính là một người đáng thương, đặc biệt là thời điểm nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không dám phản kháng, chung quy là Lâm Hiểu Phong không có nhẫn tâm hạ sát thủ. Ây, Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thu hồi yêu đao. Thư Vũ Thanh càng là trực tiếp bị dọa cho khóc giống lên. Lưu Thành ở ngoài cửa nghe được tiếng khóc liền mở cửa văn phòng ra, nhìn thấy Thư Vũ Thanh ngồi ở dưới đất bị dọa khóc, có chút nghi hoặc hỏi: Tổ trưởng Quang, các cậu làm gì vậy? Lâm chỉ huy, tôi thấy cô ta đích xác không có vấn đề gì. Quang Hứa Dương nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, Quang Hứa Dương lôi kéo Lâm Hiểu Phong liền muốn đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn Thư Vũ Thanh ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít, nói ra: Đem cô ta mang về nhà tù của cục cảnh sát giam giữ lại, chờ cuối cùng xác định không có lầm lại thả cô ta ra ngoài. Việc này cảnh sát Lâm, Thư Vũ Thanh đã học năm thứ 3 của trường trung học phổ thông, việc học vốn dĩ rất bận rộn, cô ấy tuyệt đối là hạt giống lớn của Đại học Thanh Hoa. Lưu Thành vội vàng khuyên bảo. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía của Quang Hứa Dương: Tổ trưởng Quang, cậu hãy hỗ trợ khuyên nhủ một chút. Sau khi Quang Hứa Dương suy xét thật lâu, lúc này mới nói: Vậy đem cô ta giam giữ cả đêm, nhìn xem đến cùng có vấn đề gì hay không. Ai u, Lưu Thành tức khắc chụp đôi mình một cái: Tổ trưởng Quang, việc này cần phải thương lượng, nhà đầu này vốn dĩ lá gan liền rất nhỏ, các cậu mang cô ta đi giam giữ cả đêm chẳng phải sẽ dọa cho cô ta sợ chết khiếp sao? Cô ta chính là hạt giống của Đại học Thanh Hoa, cũng không thể tùy tiện hủy đi như vậy. Được rồi, nếu chứng minh là tôi sai, đến lúc đó nếu kết quả khảo thí kém vài phần, tôi sẽ tìm quan hệ để cho cô ta tiến vào Đại học Thanh Hoa. Quan Hứa Dương mở miệng nói. Quan Hứa Dương dù sao cũng là thành viên của Trào Yêu Cục, lấy địa vị của Trào Yêu Cục tìm người hỗ trợ an bài cho một người tiến vào Đại học Thanh Hoa như vậy là một sự kiện dễ dàng đến cực điểm. Việc này, Quang Hứa Dương đã nói đến mức độ này rồi, Lưu Thành cũng không biết nói cái gì nữa. Nói thật, nguyên bản chuyện này cũng không liên quan đến Lưu Thành, chẳng qua hắn xác thật thấy đứa nhỏ Thư Vũ Thanh này đáng thương, có chút không đành lòng. Nhưng người ta đều đã nói đến phân lượng đó, còn có thể cự tuyệt như thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Dương một trái một phải mang theo Thư Vũ Thanh liền đi đến bên ngoài trường trung học phổ thông Hợp Phì. Thư Vũ Thanh dọc theo đường đi đều đỏ hốc mắt, muốn khóc lớn một hồi, lại sợ hãi bị hai cảnh sát này mắng. Lá gan nàng trời sinh liền rất nhỏ, người khác đối với nàng nói chuyện lớn tiếng một chút, có đôi khi đều có thể đem nàng dọa cho sợ hãi. Lá gan nàng cũng chính là nhỏ đến trình độ cơ hồ khoa trương như vậy. Thực mau, Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Dương liền đem nàng mang về đến bên trong Trào Yêu Cục. Thư Vũ Thành đi theo phía sau hai người đi vào cục cảnh sát, tò mò nhìn đông nhìn tây. Nàng mới 16 tuổi, vẫn là lần đầu tiên tiến vào cục cảnh sát. Nhìn cảnh sát đi tới đi lui, trong lòng nàng thật ra cảm giác tốt hơn một ít. Rốt cuộc chỉ cần chính mình không có làm sai việc gì, cảnh sát cũng sẽ không có khả năng làm thế nào đối với mình. Hai người mang theo nàng đi tới bên trong văn phòng. Quang Hứa Dương nhỏ giọng ở bên tai Lâm Hiểu Phong hỏi: Hiện tại liền đem cô ta tiến vào bên trong nhà giam luôn sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Thư Vũ Thanh một cái. Thư Vũ Thanh lúc này co rúm lại, có vẻ rất là sợ hãi. Bỏ đi, Lâm Hiểu Phong lắc đầu thở dài nói: Hiện tại Nếu đem cô ta đưa vào trong phòng giam giữ luôn, sẽ hù chết cô ta mất. Để cô ta ở trong văn phòng của anh đi, có đôi ta nhìn cũng không xảy ra được nhiễu loạn gì. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Trở qua đêm này, nếu không xảy ra việc gì sẽ để cô ta đi. Tôi rằng không biết tôi đã phạm phải sai lầm gì, nhưng cảm ơn chú. Thư Vũ Thanh có chút sợ hãi nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nở nụ cười. Nhà đầu này cảm tạ ta làm gì? Ta đem cô đưa tới cục cảnh sát, còn muốn đem cô nhốt lại, vậy mà còn cảm tạ ta sao? Thư Vũ Thanh gãi gãi đầu nói. Không biết vì sao tôi có cảm giác có lẽ chú có thể giúp tôi giải quyết quái bệnh này của mình. Thư Vũ Thanh ngồi xuống trên sofa, bình tĩnh nói. Bởi vì tôi từ nhỏ có quái bệnh, khi ở cô nhi viện, lại bị các đồng bạn cô lập, thậm chí bọn họ đều không muốn nói chuyện cùng tôi. Lâm Hiểu Phong nghe thế, ngồi vào bên cạnh nàng hỏi. Cho nên lá gan của cô lên càng ngày càng nhỏ sao? Đúng vậy. Thư Vũ Thanh cúi đầu nhìn xa nhà. Tôi không muốn tiếp xúc với người lạ, không muốn để những người xa lạ đó sau khi biết tôi có quái bệnh như vậy, đối với tôi lộ ra ánh mắt nhìn tôi giống như quái vật. Thư Vũ Thanh có chút khẩn trương, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng lớn như vậy còn không có bạn bè chân chính nào, trong hoàn cảnh đó thật sự rất đáng buồn. Giống như mấy người Lâm Hiểu Phong là sẽ không thể tưởng tượng được, mỗi lần nhìn bạn bè của mình, một đám kết bạn ở bên ngoài chơi đùa, mà nàng chỉ có thể ngồi ở phòng học cô độc một mình đọc sách. Thành tích học tập của nàng rất tốt, cũng không phải bởi vì nàng là thiên tài cái gì, mà là nàng chỉ có thể đọc sách. Đối với việc chơi đùa, nàng không thể tìm thấy bất luận một người bạn nào. Chỉ có mỗi lần thi cử đạt được vị trí đứng đầu, được thầy giáo khích lệ, các bạn học lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chỉ có như vậy, trong lòng nàng mới có một ít cảm xúc hạnh phúc. Những sự hạnh phúc này cũng không thay đổi được tính cách của nàng. Sau đó, dần dần cũng có bạn học sẽ để cho nàng cùng đi ra ngoài chơi đùa, nhưng nàng trước sau cự tuyệt. Nàng sợ hãi những bạn học đó chỉ là nhất thời hứng khởi tìm nàng đi ra ngoài chơi đùa. Nàng sợ hãi vạn nhất sau khi có bạn bè, những người đó sẽ lại ghét bỏ chính mình. Như vậy sẽ so với người xa lạ ghét bỏ càng thêm làm mình khó chịu. Thư Vũ Thanh trước sau cúi đầu. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút đáng thương cô bé này. Rốt cuộc nàng mới 16 tuổi, lại phải chịu áp lực tâm lý mà rất nhiều người trưởng thành đều chưa chắc có thể chịu đựng được. Lâm Hiểu Phong thở dài, trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng nàng không phải là cương thi đi giết người kia. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Sương đưa Thư Vũ Thành tới bên trong một nhà giam ở tầng 1. Bên trong nhà giam trống rỗng, hoàn toàn cũng coi như không tồi. Hơn nữa, Quang Hứa Sương cố ý cho người sắp xếp, bên trong còn có chăn đệm mới. Đã một tiếng, cửa nhà giam bị đóng lại. Thư Vũ Thành đứng ở cửa nhà giam, cắn chặt răng nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Quang Hứa Sương ở ngoài cửa. Hai chú cảnh sát, một mình tôi ở chỗ này có chút sợ hãi. Yên tâm. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ cái trán của nàng. Chỉ cần buổi tối hôm nay qua đi, sau khi chứng minh cô trong sạch, đôi ta liền thả cô rời đi, lại còn có thể nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho cô. Thật vậy sao? Thư Vũ Thành vươn tay. Ngoéo tay, chú đừng gạt tôi đấy. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Yên tâm. Nói xong, Lâm Hiểu Phong vươn tay cùng Thư Vũ Thanh ngoéo tay. Chúng tôi liền ở trong văn phòng trên lầu. Đây là bộ đàm, nếu có cái gì không đúng, nhớ rõ lập tức gọi cho chúng tôi. Quang Hứa Dương đem một cái bộ đàm đưa cho cảnh sát trông coi nhà giam. Mặt khác nhìn kỹ cô ta, nếu cô ta có chuyện gì lập tức hồi báo cho tôi. Cảnh sát gật đầu cúi chào Quang Hứa Dương. Vâng. Tiếp theo, Quang Hứa Dương mới cùng Lâm Hiểu Phong chạy lên lầu. Hai người bọn họ không có đi khách sạn ở. Rốt cuộc Thư Vũ Thanh này liền giam giữ ở phía dưới của cảnh sát. Tôi lên ở tại trên sofa chắp vá ngủ một đêm đi. Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa, Quang Hứa Dương ngồi xuống trước bàn làm việc của hắn, ngáp dài một cái, chuẩn bị ở trên bàn làm việc ngủ một giấc. Này, Lâm Chỉ Huy, nếu nói nhà đầu này thật sự là cương thi kia, vậy nên làm cái gì bây giờ? Quang Hứa Dương ghé vào trên bàn, đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta động thủ với cô ta sao? Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu một chút. Giết người thì đền mạng. Nếu cô ta thật sự là cương thi kia, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy, chúng ta đương nhiên không có khả năng buông tha cho cô ta. Quang Hứa Xương ghé vào trên bàn, nói ra. Đạo lý đó tôi đương nhiên cũng minh bạch, chỉ là cảm giác nha đầu này cũng là thực sự đáng thương. Ây. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa, nhìn trần nhà. Từ nhỏ đến lớn, không có một người bạn. Đứa trẻ như vậy sẽ có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu tịch mịch đây. Ngủ đi. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt. Nói không chừng buổi sáng ngày mai liền phát hiện cô ta không có bất luận vấn đề gì, là hai chúng ta đã nhìn lầm. Quang Hứa Xương gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.